Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 100, 3000 huyền trận, canh thứ nhất, Nguyệt cung phía trên, tiên khí lượn lờ, càng nhiều linh khí thì là theo nhân gian bốc hơi lên. Khỏa tre giữa tháng thịnh cảnh, duật duật lo sợ không yên, chém giết năng lượng ba động thỉnh thoảng truyền đến. Lúc nhẹ lúc nặng ầm ầm không ngừng bên tai. Hạ Cực cùng Tô Điềm chẳng qua là đi qua một đoạn đường, liền đã thấy hơn 10 chỗ tranh đấu. Phải biết đây vẫn chỉ là bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, không biết sẽ kịch liệt tới trình độ nào. Tô Điềm ngồi cưỡi tại Hồng Tú Cầu bên trên, tại linh khí sóng cả bên trong như thuyền mà đi. Trên dưới sóc nảy chấn động. Bên nàng đầu nói, kỳ thật loại tranh đấu này là rất bình thường. Không bình thường, Tô Điềm sửng sốt một chút, cười nói, ngươi nói đúng, lần này cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng khác nhau. Bởi vì oán linh tu sĩ tồn tại, quả thật làm cho tất cả những thứ này trở nên không bình thường. Nhân loại tu sĩ thụ ảnh hưởng, mà tranh đấu lẫn nhau, oán linh tu sĩ lại ở một bên quan chiến. Kết cục sau cùng sẽ chỉ là nhân loại tu sĩ toàn diệt. Hắc Triều nắm trong tay nhân loại tu sĩ giới, tiếp theo đi theo bên dưới mà lên khống chế toàn bộ nhân gian, khiến cho nhân gian trở thành nó lớn mạnh máy móc. Nàng đáy lòng là hiểu rõ, Hạ Cực làm như thế hoàn toàn không có sai. Nếu như đổi lại vào thời điểm khác, hắn nhóm cũng tới làm giống nhau sự tình. Có thể là hiện tại nàng lại không muốn làm, bởi vì đã quá muộn. Cái kia một trận đạo chiến mặc dù còn không có hết thảy đều kết thúc, nhưng bại cục đã định, không thể nghịch chuyển. Sợ là này một cái tiểu kỷ nguyên đi qua, vũ trụ liền muốn bắt đầu hoàn toàn hỏng mất. Tô Điềm gặp hắn nghiêm túc, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại nàng đã đem này xem như vũ trụ hủy diệt trước cuối cùng làm bạn. Vô luận ngươi làm cái gì, ta duy trì là đủ rồi. Cuối cùng chúng ta chết cùng một chỗ cũng là phải. Nghĩ tới đây, nàng nói, chúng ta như thế tìm, cũng không có đầu mối. Ngươi coi như có thể mơ hồ cảm ứng được cổ chủ chỗ, cũng rất khó tìm đến hắn. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tô Điềm vỗ Hồng Tú Cầu. Hồng Tú Cầu liền ngừng lại. Hạ Cực cũng đi theo ngừng lại. Hắn xác thực không sở trường điều tra, trước đó ở nhân gian trinh sát hành động cũng đều là Sa La Thụ Yêu Tề Giác cùng Tuyết Phu Nhân hoàn thành. Tô Điềm cánh tay giãn ra, bàn tay bên trong lóe ra một vệt bạch quang. Bạch quang biến dài, ước chừng hơn một trường, hóa thành một lá cờ cán bộ dáng, mà ở trên đỉnh xác thực một đạo cờ treo xuống tới. Chỉ thấy cái kia trên lá cờ, ánh sáng điểm ngũ thải, thụy chiếu ngàn đầu, hắc bạch lưỡng khí quanh quẩn không ngừng. Càng có rất nhiều xanh biếc nòng nọc hoa văn chữ không ngừng bơi lội. Hạ Cực nhận ra, đây là chiêu yêu phiên. Tô Điềm hai tay nắm chặt chiêu yêu phiên, đột nhiên khẽ múa, quát một tiếng, tìm ra cổ chủ. Bốn chữ như sấm chiều hướng bốn phương cuồn cuộn mà ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía những cái kia giấu ở cung điện phế tích, rách nát tránh né vật sau đồ vật đều yên tĩnh trở lại. Như là được hiệu lệnh, tại ngắn ngủi dừng lại vài giây sau, liền lập tức chạy chuyển động, mù sương gió rít, mây đen trận trận, Hạ Cực chỉ cảm thấy vô số nguyệt cung bên trong thổ dân sinh vật. Bắt đầu tìm kiếm, hắn nhìn thoáng qua Tô Điềm, thật không hổ là lão tổ. Mỗi lần hắn cảm thấy đã vô địch thời điểm, những lão tổ này đều sẽ nói cho hắn biết kỳ thật cũng không có. Hiện tại cũng thế, có thể nghĩ, nếu như Tô Điềm chờ 9 người hiện tại vẫn là đứng tại hắn đối diện lời. Như vậy chẳng qua là tại Nguyệt Cung này phía trên, hắn nhóm liền đã chiếm cứ chủ động. Này Nguyệt Cung bên trên những vật kia đoán chừng cùng kiếm mộ một dạng, đều là linh khí hoặc là còn sót lại tinh thần dựng dụng ra yêu ma. Đã trải qua vạn năm lâu, Nguyệt cung này chi yêu nhiều không kể xiết, mà Tô Điềm một câu là có thể hiệu lệnh nhiều như vậy yêu ma. Xác thực có thể, Nguyệt cung các yêu ma bắt đầu tìm kiếm cổ chủ chỗ. Hạ Cực cùng Tô Điềm liền ngừng rơi vào một cái nguy nga cổ trước cung điện tĩnh tĩnh chờ đợi. Mà liền tại hai người dừng lại lúc, thế mà còn có tu sĩ đem hai người xem như tranh đoạt bảo vật người. Mà động dùng phi kiếm đánh lén, Tô Điềm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp liền trong nháy mắt oanh sát, hiệu suất cao, giết người chi quả quyết, khiến cho người tắc lưỡi. Hạ Cực lắc đầu, Tô Điềm con ngươi đảo một vòng, cười nói, làm sao, xem thường ta cái này yêu nữ thủ đoạn sao, vậy ngươi tới đánh ta nha. Vừa nói, nàng một bên tăng nhanh hô hấp, khiến cho hô hấp biến thành thở dốc, nặng một thoáng nhẹ một cái, mê người vô cùng. Hạ Cực, Tô Điềm thở hào hển, tuyết trắng hai tay ngả vào hỏa hồng áo tơ cổ áo trước, như là có chút nóng mà nằm lấy lĩnh một bên muốn giải khai. Nhưng mà nàng nhìn thấy nam tử tóc bạc bộ dáng, đột nhiên ăn một chút nở nụ cười. Ngay tại Hạ Cực buông lòng, cho là nàng khôi phục nguyên dạng thời điểm, Tô Điềm lại tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng hà hơi, trêu chọc lấy hỏi, có muốn hay không ta cái này yêu nữ giúp ngươi tu luyện? Hạ Cực cảm thấy nếu như để ý đến nàng, phong cách vẽ sẽ trở nên hết sức ngổn ngang. Thế là, tay phải hắn nén đại địa, vẻn vẹn nói một tiếng, không cho phép người khác tiến đến. Ngôn xuất pháp tùy, linh khí tuân theo, lập tức, bốn phương khí tức hội tụ, hóa thành lực lượng hùng hồn lồng khí đưa hắn cùng Tô Điềm bao bao ở trong đó. Làm xong sau, hắn bình tâm tĩnh khí, như thế liền sẽ không có người tu sĩ lại không giải thích được đối với mình cùng Tô Điềm ra tay rồi. Nhưng mà, Tô Điềm lại trực tiếp trượt vào trong ngực hắn, buồn bã nói, đêm xuân khổ ngắn, cánh cửa đã đóng, rượu rượu không, lang quân. Hạ Cực hai tay nhếch lên, trực tiếp nắm nàng ném ra ngoài. Tô Điềm thân hình giữa không trung một bay, lại cười khanh khách. Hạ Cực nói, tránh đi, ngươi phái đi ra dò xét yêu ma, có động tĩnh sao? Tô Điềm cũng trêu chọc một thoáng, cũng không có thật chuẩn bị làm cái gì. Thế là khôi phục đứng đắn bộ dáng nói, nơi đó có nhanh như vậy? Bất quá, ngươi có thể đối phó cổ chủ sao? Suy nghĩ một chút, nàng lại tăng thêm một câu, cổ chủ cũng không chỉ có một, ngoại trừ cổ chủ, còn có cùng nhau đi tới Nguyệt cung hắc triều. Nếu như đánh lên đến, chúng ta cũng là có thể lợi dụng Nguyệt cung bên trên bản thân tồn tại một chút huyền trận. Nói đến huyền trận, Tô Điềm trong mắt khẽ động, vẫy tay, ngươi đi theo ta, đi chỗ nào? Tô Điềm nói thẳng, ta chỗ này rất quen, có không ít cung điện đều từng là ta lãnh thổ, rất nhiều che giấu cũng chỉ có ta biết. Chúng ta trước khống chế Nguyệt cung này huyền trận, là có thể đứng ở thế bất bại. Nàng một bên nói, một vừa nhìn bốn phía, nắm những hoàn cảnh này cùng trong đầu địa đồ tại so với, đè lên nhau, nơi này gần nhất có một tháng hải sinh triều trận, chỉ cần tại trận pháp trong khu vực, ngươi là có thể triệt để trưởng khống linh khí, thậm chí người khác đều không thể vận dụng. Hạ Cực tưởng tượng, đây không phải hắn hoa thiên giới công năng sao? Tô Điềm như là đáy lòng của hắn nhỏ run đũa. Nàng theo Bạch Trúc bên kia đã biết liên quan tới Hạ Cực một chút tin tức. Thế là đến, người cái kia năng lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn nhận hoàn cảnh lịch sự tao nhã. So với này chút tại 12 kiếp mạt cấu dựng lên huyền trận kém chút. Đi thôi, dứt lời, nàng lần nữa xếp bằng ở hồng tú cầu bên trên. Hạ Cực cũng thu lại lồng khí, hai người một trước một sau, rất nhanh, Tô Điềm liền đi tới một chỗ cung điện chỗ sâu, nàng thuần thục mở ra một cái cơ quan, tại một chỗ tuyệt đối không thể xuất hiện mật đạo mặt đất truyền đến tiếng ầm ầm. Mặt đất lộ ra cửa ra vào, Hạ Cực nói một tiếng, không cho phép người khác tiến đến. Tiếng nói vừa ra, nhất trọng lồng khí lập tức bao trùm cửa vào. Tô Điềm nói, người lực lượng này hết sức thuận tiện nha. Đi thôi, trận pháp liền ở phía dưới. Theo ta được biết, Nguyệt Cung này bên trên có chừng hơn 3.000 cái huyền trận. Chúng ta tất cả đều phát động, sau đó nắm giữ trong lòng bàn tay. Đi hai bước, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nghiêng đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc, thở khẽ nói, nếu là sợ hãi ta cái này yêu nữ hố ngươi, không bằng ngươi ôm ta. Nắm một cái tay đặt ở trên cổ ta, một cái tay, tùy ngươi thả. Hạ Cực nói, chúng ta đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.